Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 211, Guardiola triết học. Không sai, không sai, chính là như vậy, đây mới thật sự là Atletico Madrid, cứ việc chỉ là một lần phổ thông sút gôn, mà lại cũng chưa nói tới có bao nhiêu đặc sắc, nhưng là vẫn như cũ để Madrid giải thích vô cùng hưng phấn. Hơn nửa hiệp tranh tài thật sự là quá làm cho người ta biệt khuất. Lý Thanh Sơn sút gôn bị Neuer hóa giải. Nhưng là từ nửa chàng sau tranh tài bắt đầu trong khoảng thời gian này đến xem. Lý Thanh Sơn chủ động gia tăng mình hoạt động phạm vi. Cùng đồng đội ở giữa liên hệ cũng càng vì chặt chẽ. Cứ như vậy, Atletico Madrid tiến công muốn so hơn nửa hiệp tốt hơn nhiều. Mà Bayern Munich tạm thời cũng không có cách nào giống hơn nửa hiệp như thế ngăn chặn Atletico Madrid đến công, làm Trung Quốc sướng ngôn viên. Đoạn Hiên tự nhiên là càng thêm chú ý Lý Thanh Sơn biểu hiện. Lý Thanh Sơn sút gôn vì Atletico Madrid thắng được một góc cầu. Tất cả đối mặt Atletico Madrid đội bóng đều sẽ có một cái chung nhận thức. Đó chính là tận lực không muốn cho Atletico Madrid có trước trận định vị cầu. Về phần nguyên nhân đó là đương nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng là một trận đấu phạt góc, định vị cầu luôn luôn không thể tránh khỏi. Bởi vậy hiện tại Bayern Munich vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch. Atletico Madrid phạt góc tầm thường giao cho Cock hoặc là Raul Garcia đến xử lý. Lúc này đứng tại cầu trước mặt là Cock. Cứ việc Bayern Munich đã đầy đủ chú ý cẩn thận, nhưng là cuối cùng cướp được đánh đầu vẫn như cũ là Lý Thanh Sơn. Đường Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao lực áp Benatia hất đầu công cánh cửa thời điểm. Allianz sân bóng nhìn trên đài vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Cuối cùng cái này một mảnh thanh âm biến thành tập thể một tiếng may mắn. Lý Thanh Sơn đánh đầu thoáng đỉnh lệch một chút xíu. Đánh vào cột dọc rìa ngoài ra ranh giới cuối cùng. Chẳng những Bayern fan bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Cầu thủ cũng giống như thế. Boateng, Benatia, Schweinsteiger đều tại trọng điểm nhìn phòng Lý Thanh Sơn. Nhưng là vẫn như cũ để Lý Thanh Sơn lấy được cao điểm. Dạng này vùng cấm địa không chung cầu thống trị lực. Thật sự là quá kinh khủng. Hô, thật sự là quá nguy hiểm. Bayern Munich thật sự là trốn qua một kiếp. Nhất định phải đối Lý Thanh Sơn tên này Trung Quốc tiên phong tiến hành hạn chế mới được. Cũng không thể để hắn tại vùng cấm địa bên trong có cơ hội như vậy. Nước Đức sướng ngôn viên cũng là bị quả bóng này làm cho nhất kinh nhất xạ. Liền ngay cả Guardiola giờ phút này cũng ngồi không yên. Hắn bị Lý Thanh Sơn cái này một đầu cả kinh từ huấn luyện viên trên ghế nhảy dựng lên. Đi tới bên sân. Nếu là nửa chàng sau vừa mới bắt đầu liền bị Atletico Madrid lật về một cầu. Như vậy trận đấu này xu thế coi như khó nói. Hai tay của hắn ép xuống. Ra hiệu Bayern Munich đám cầu thủ không nên gấp gáp. Ổn định, Lý Thanh Sơn giờ phút này cũng đứng tại vùng cấm địa bên trong vì cái này cầu tiếc nuối không thôi. Sau đó hắn liền quay người hướng bản phương nửa chàng chạy. Guardiola nhìn xem Lý Thanh Sơn bóng lưng, bởi vì Lý Thanh Sơn tồn tại, hắn giờ phút này thậm chí đều đối với mình bóng đá lý niệm có chút dao động. Hắn đối với Lý Thanh Sơn ấn tượng đương nhiên là phi thường khắc sâu. Tên này tiền đạo cứ việc trong 2 năm qua tại kỹ thuật phương diện tiến bộ rất nhiều. Nhưng là cuối cùng, hắn trọng yếu nhất vũ khí chính là hắn cái này một bức thân thể cường tráng. Thế nhưng là đây là ai cũng biết sự tình, nhưng ngươi chính là không ngăn cản được. Tên này tiên phong cũng không phải toàn thân đều là bắp thịt mãng phu. Hắn đá bóng phương thức rất thông minh, nhất danh tên cơ bắp ngươi có thể rất dễ dàng ngăn cản hắn. Nhưng khi mặt ngươi đúng là một cái thông minh tên cơ bắp thời điểm, vấn đề này liền lớn rồi, đã không ngăn cản được. Vậy liền tận lực đừng cho đối phương có cơ hội như vậy. Guardiola bóng đá triết học bên trong, khống chế bóng thế nhưng là nhân tố trọng yếu nhất, chỉ phải gìn giữ khống chế bóng quyền tại Bayern Munich dưới chân. Như vậy dù cho Lý Thanh Sơn có thông thiên chi năng, hắn cũng không có cách nào trống rỗng chế tạo một cái dẫn bóng a. Bayern trên trận cầu thủ đương nhiên nghiêm ngặt thi hành Guardiola chỉ thị. Neuer đem cầu dọn xong về sau, đem bóng đá cho Boateng. Boateng nhận banh về sau tại đem cầu truyền cho đá phải hậu vệ trái Lam. Lam cầm banh về sau ngẩng đầu hơi quan sát một hồi liền tranh thủ thời gian lại đem cầu truyền ra. Ngoài bởi vì giờ khắc này Atletico Madrid căn bản cũng không có lui về. Chỉnh thể trận hình là để lên. Atletico Madrid trước trận ngay tại chỗ đè ép Bayern Munich hậu trường liền triển khai phản đoạt. Lam không thể nghi ngờ là nhất danh cấp thế giới cầu thủ. Nhưng là hắn cũng không phải lấy dẫn bóng kỹ thuật nghe tiếng. Làm nhất danh hậu vệ, vững vàng đương nhiên là thủ muốn cân nhắc nhân tố. Bởi vậy, cứ việc hướng hắn bức bách tới cách liệt tư man nhìn phòng thủ kỹ thuật cũng không tốt. Mà lại đập cũng phi thường mãnh. Lam cũng lựa chọn bảo hiểm đá pháp. Hắn đem cầu truyền cho không vị tới tiếp ứng Xabi Alonso. Cách liệt tư man nhào tới đường biên. Như vậy trung lộ vị trí liền từ Lý Thanh Sơn đến phụ trách. Xabi Alonso vừa mới chuẩn bị nhận banh, cũng cảm giác được phía sau mình nguy hiểm. Lý Thanh Sơn chính sau lưng hắn hướng hắn đánh tới đâu. Xabi Alonso kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không như vậy liền bị hù dọa. Hắn nhận banh về sau, tại thong dong đem cầu truyền về cho một tên khác hậu vệ trung tâm Benatia. Guardiola ở đây bên cạnh cau mày, cứ việc cầu truyền một vòng cũng không có ném cầu. Nhưng là Atletico Madrid cơ hồ đối với Bayern Munich mỗi một cầu thủ đều tùy thời nhìn chằm chằm. Để Bayern Munich muốn thông qua đường chuyền ngắn phối hợp thúc đẩy trở nên phi thường khó khăn. Bayern Munich đương nhiên cũng có thể thông qua chuyền xa trực tiếp đánh Atletico Madrid sau lưng. Để Lewandowski, Ribery, Robben dùng loại này càng trực tiếp phương thức đi uy hiếp Atletico Madrid cầu môn. Nhưng là truyền xa loại phương thức này hiển nhiên không phù hợp cao quý lãnh diễm Barca bóng đá. Triết học, làm cái này một loại bóng đá lý niệm tín đồ. Guardiola tại Bayern nói muốn làm, chính là quán triệt trong lòng của hắn kia một bộ lý tưởng bóng đá tư duy. Tại Guardiola trước đó Bayern Munich là một chi điển hình bóng đá Đức đội. Tiến công vô cùng lập thể, có tốc độ có độ cao có lực trùng kích. Nhưng là Guardiola sau khi đến, Bayern Munich liền bị hắn dần dần cải tạo thành dạng này một chi chủ yếu dựa vào khống chế bóng. Cùng đường chuyền ngắn phối hợp triển khai tiến công đội bóng. Mà đây cũng là Guardiola cùng rất nhiều Munich nơi đó truyền thông. Đội bóng danh túc ở giữa xung đột chỗ, chỉ là làm nhất danh thành công huấn luyện viên bóng đá. Người nói Guardiola cố chấp cũng tốt. Nói hắn bảo thủ cũng được. Hắn tóm lại là đối với mình triết học hay là vô cùng kiên trì. Bởi vậy, cứ việc hiện tại hậu trường bị Atletico Madrid phản đoạt làm cho ra cầu khó khăn. Nhưng là Bayern Munich cũng sẽ không tùy tiện lên đá mạnh truyền xa. Đã làm bên này không được, vậy liền đi một bên khác nha. Benatia đem cầu truyền cho một bên khác hậu vệ biên Rafinha. Rafinha không có để bóng đá tại chân mình hạ dừng lại quá lâu. Dù sao Atletico Madrid bức cướp áp lực hay là vô cùng lớn. Hắn đem cầu một thuận cho một tên khác giữa trận cầu thủ Schweinsteiger. Schweinsteiger cũng là nhất danh kinh nghiệm phong phú cầu thủ, làm nước Đức đội World Cup đoạt giải quán quân công huân. Bayern Munich nhiều năm giữa trận đại tướng, chỗ hắn lý cầu ngược lại là thong dong không ít. Đối mặt Raúl García thiếp thân bức đoạt, hắn cũng không có lộ vẻ hốt hoảng, mà là đem cầu bảo vệ về sau. Chân phải nhẹ nhàng một đập, qua rơi mất Raúl García. Tại vị trí này khoảng cách Bayern Munich cầu môn đã có chút khoảng cách. Cho nên Schweinsteiger mới dám làm ra cử động như vậy. Đã chuyền bóng rất khó chuyền đến trước trận. Như vậy thích hợp hơn người cũng là cho phép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.